Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 92, Nạp Lan Yên Nhiên thực lực chân chính. Chém. Ở sử dụng tới địa cấp đấu kỹ Viêm Đao sau, Tiêu Viêm nhất thời gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một cước đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt lần thứ hai hướng về Nạp Lan Yên Nhiên bạo bắn tới. Trên không trung vung lên đỏ đậm Viêm Đao, liền nổi giận chém hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn thấy lần thứ hai bạo hướng mà đến Tiêu Viêm, mới vừa đẩy lùi Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lông mày cau lại. Cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm lần thứ hai tiến lên nghênh tiếp. Cheng! Theo một trận lanh lảnh kim thiết giao kích vang lên giòn giã. Ở mãnh liệt sóng năng lượng cùng cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong, Nạp Lan Yên Nhiên đẹp trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên chỉ cảm thấy Tiêu Viêm viêm trên đao truyền đến một luồng tràn trề khoảng cách, không khỏi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tiếp chiêu, ở Viêm Đao một chém, thừa Nạp Lan Yên Nhiên chưa sẵn sàng, chém bay Nạp Lan Yên Nhiên sau, Tiêu Viêm lần thứ hai gầm lên, tay cầm Viêm Đao, bạo lướt về phía Nạp Lan Yên Nhiên, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Có điều nhìn thấy lần thứ hai vọt tới Tiêu Viêm, lần này Nạp Lan Yên Nhiên nghiêm túc một ít, trên không trung vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể, nhất thời sử dụng tới tu luyện bay phất phơ thân pháp. Ở sử dụng tới bay phất phơ thân pháp sau, Nạp Lan Yên Nhiên liền phảng phất hóa thành không trung tung bay tơ liễu. Ở Tiêu Viêm tay cầm Viêm Đao, gầm lên vọt tới thời điểm, cả người dĩ nhiên lấy hầu như tương đồng tốc độ không ngừng lùi lại. Đây chính là bay phất phơ thân pháp lợi hại. Ở sử dụng tới bay phất phơ thân pháp sau, người sử dụng liền phảng phất đem thân thể hóa thành mềm mại tơ liễu. Đối mặt kẻ địch tiến công, chỉ cần kẻ địch tiến công sản tức giận lưu lưu động, liền có thể hướng về khí lưu lưu động phương hướng tránh né. Mà hiện tại Tiêu Viêm hướng về Nạp Lan Yên Nhiên vọt tới thời điểm, sản sinh khí lưu không ngừng gợi lên Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên liền phảng phất là hóa thành mềm mại tơ liễu như thế, không ngừng lùi lại. Có điều tuy rằng tơ liễu thân pháp xem như là một loại phi thường mạnh mẽ thân phận, có thể chỉ phòng thủ không tiến công cũng không phải Nạp Lan Yên Nhiên tính cách. Mặt đối mặt vọt tới trước đến Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời một tiếng lạnh lạnh hét lớn. Phong Linh Phân Hình Kiếm. Theo Nạp Lan Yên Nhiên hét lớn, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm bỗng nhiên ở trước người tìm cái vòng. Ở trong người đồ chắn gió khí vận chuyển dưới, tỏa ra óng ánh ánh sáng màu xanh. Màu xanh ma đạo kiếm trên không trung lưu lại năm đạo giống như, thật giống như hư huyễn kiếm ảnh. Ở Nạp Lan Yên Nhiên vung lên bên dưới, năm đạo hư huyễn màu xanh kiếm ảnh trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Ở một trận thê lương tiếng xé gió tông, bỗng nhiên bắn về phía Tiêu Viêm. Không được, nhìn thấy trước mặt phóng tới năm đạo màu xanh kiếm ảnh, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời cả kinh, vội vã một cước đạp lên mặt đất. Ở một luồng mãnh liệt lực bộc phát dưới, cả người trong nháy mắt hướng về một bên né tránh qua đi. Theo Tiêu Viêm tránh né, năm đạo kiếm ảnh bên trong có ba đạo trong nháy mắt bắn không. Có điều vẫn có hai đạo kiếm ảnh Tiêu Viêm không thể tránh thoát. Nhưng Tiêu Viêm vung vẩy Viêm Đao, vẫn là đem hai đạo màu xanh kiếm ảnh chém chết. Phong Linh Kiếm Pháp. Ở dùng Phong Linh Phân Hình Kiếm bức lui Tiêu Viêm sau, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời biến thủ thành công, sử dụng tới thân pháp đấu khí, nhanh chóng hướng về phía Tiêu Viêm. Ở một tiếng khẽ kêu sau, cầm trong tay tỏa ra óng ánh ánh sáng màu xanh ma đạo kiếm chém về phía Tiêu Viêm. Có điều đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên tiến công, Tiêu Viêm nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Làm thuộc tính hỏa đấu giả, thân pháp cùng tốc độ vốn là không phải hắn yếu hạng. Hắn chỉ lo Nạp Lan Yên Nhiên ỷ vào thuộc tính phong đấu giả tốc độ cùng nhanh nhẹn, không với hắn chính diện giao phong, như vậy mang xuống khẳng định gây bất lợi cho hắn. Thế nhưng không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên lại dám với hắn cận chiến đấu. Địa giai cao cấp đấu kỹ, xếp sóng cuồng đao. Đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên kéo tới, Tiêu Viêm trong lòng gầm lên một tiếng, nhất thời vung vẩy Viêm Đao, sử dụng tới tự thân hiện nay học được mạnh nhất, cũng là thuần thục nhất đấu kỹ. Môn đấu kỹ này, cùng trước viêm đao như thế, đều là Tiêu Huân Nhi đưa cho hắn, thuộc về cùng đẳng cấp đấu kỹ bên trong cực kỳ xuất sắc đấu kỹ. Nếu như không phải là bởi vì ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm là không muốn ăn cái này cơm mềm. Thế nhưng vì thắng được trận này ước hẹn 3 năm, để chứng minh chính mình, hắn lựa chọn tiếp thu Tiêu Huân Nhi hảo ý, mà chính là bởi vì có Tiêu Huân Nhi cho hắn các loại trợ giúp. Bây giờ hắn mới có lòng tin đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Không phải vậy, nếu như chỉ là dựa vào chính mình, coi như có lão sư già Nam Học viện luyện dược hệ khoa trưởng hỗ trợ, hắn cũng không có bất kỳ tự tin đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao vốn là ở tu vi trên có thế yếu, lại thêm vào Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện đều là Vân Lam Tông đấu kỹ hàng đầu, hắn làm sao có khả năng đối với là đối thủ. Ở sử dụng tới xếp sóng cuồng đao sau, Tiêu Viêm nhất thời điên cuồng vung vẩy trong tay viêm đao, không ngừng gào thét, chém về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ở trong chiến đấu, Tiêu Viêm đao thế liền như là kéo dài không dứt sóng biển như thế, không ngừng chồng chất, càng ngày càng mạnh, mà cái này cũng là xếp sóng cuồng đao hạt nhân lý niệm. Đem mỗi một đao sức mạnh đều lợi dụng, dường như trong biển rộng sóng biển như thế không ngừng chồng chất. Một đao đao chồng chất bên dưới, xếp sóng cuồng đao sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng hội tụ vì là bao phủ tất cả sóng to gió lớn. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được, đao pháp chồng chất có đủ nhiều, một đao bên dưới, lại không có địch thủ. Ở cùng Tiêu Viêm gần người giao chiến lên sau, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cảm giác được áp lực. Tuy rằng Tiêu Viêm tu vi không bằng hắn, thế nhưng Tiêu Viêm đấu kỹ dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ. Cái kia phảng phất thiêu đốt hỏa diễm đại đao uy lực kinh người, dường như sóng to gió lớn giống như đao pháp liên miên không dứt, làm cho nàng căn bản là không có cách ứng đối cùng thoát đi. Cho ta chém. Cuối cùng, ở Tiêu Viêm gầm lên một tiếng dưới, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm viêm đao mang theo chồng chất mười mấy lần xếp sóng cuồng đao sức mạnh, trong nháy mắt dường như sóng to gió lớn giống như chém về phía Nạp Lan Yên Nhiên, đem Nạp Lan Yên Nhiên chém bay ra ngoài. Nạp Lan sư tỷ nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên bị một đao chém bay, bốn phía vây xem Vân Lam Tông đệ tử không khỏi dồn dập kinh hãi, sau đó lo lắng la lên lên. Có điều đối lập với những đệ tử này, Vân Lăng tuy rằng nhíu nhíu mày, nhưng không có quá mức lo lắng. Chỉ thấy đang bị Tiêu Viêm chém bay sau, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể bay ngược ra rất xa, cuối cùng rơi xuống trên đất. Có điều Nạp Lan Yên Nhiên trên người, nhưng không có bị thương, bởi vì giờ khắc này, ở Nạp Lan Yên Nhiên trên thân thể, đã ngưng tụ ra một tầng đấu khí màu xanh áo giáp. Đây là đại đấu sư cấp bậc mới có thể có được đấu khí áo giáp. Tiêu Viêm trước một đao chém tới đấu khí áo giáp lên, lại thêm vào bay phất phơ thân pháp tránh né đúng lúc cắt giảm thương tổn. Điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trên căn bản không có chịu đến cái gì thương. Đấu khí áo giáp, Nạp Lan sư tỷ dĩ nhiên đã trở thành đại đấu sư sao? Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên trên người ngưng tụ ra đấu khí màu xanh áo giáp, bốn phía Vân Lam Tông đệ tử không khỏi nhất thời lần thứ hai kích động lên. Bọn họ liền biết, chỉ là địa phương gia tộc nhỏ gia hỏa, làm sao có khả năng đánh thắng được bọn họ Nạp Lan sư tỷ. Đấu khí áo giáp, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên trên người ngưng tụ ra đấu khí áo giáp, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời chìm xuống. Mặc dù nói hắn đã sớm đoán được Nạp Lan Yên Nhiên tu vi khẳng định cao hơn hắn, thế nhưng Nạp Lan Yên Nhiên tu vi dĩ nhiên đã là đại đấu sư, này vẫn còn có chút nhường trong lòng hắn trầm trọng. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là với hắn như thế đấu sư, hắn lấy khả năng hiện giờ còn có hy vọng có thể thắng lợi. Thế nhưng Nạp Lan Yên Nhiên nếu như là đại đấu sư, hắn lấy khả năng hiện giờ liền rất khó thắng lợi. Tiêu Viêm, có điều 3 năm thời gian, thực lực của ngươi tiến bộ nhường ta rất giật mình. Thế nhưng 3 năm qua, ta cũng không có tại chỗ đạp bước. Vốn là ta là dự định chỉ bày ra đấu sư cấp bậc thực lực, không cho ngươi thua quá khó coi. Thế nhưng hiện tại ta muốn vận dụng toàn lực. Ở thể hiện ra đại đấu sư cấp bậc đấu khí áo giáp sau. Nạp Lan Yên Nhiên cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm chậm rãi nghiêng thả. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Viêm. Không khỏi chậm rãi nói. Hừ, đại đấu sư thì thế nào? Muốn chiến liền chiến. Tuy rằng tâm tình có chút nặng. Thế nhưng đối với Nạp Lan Yên Nhiên thực lực. Tiêu Viêm vẫn cứ không chút nào lùi bước. Trực tiếp cầm trong tay viêm đao lần thứ hai giơ lên. Chỉ xéo hướng về Nạp Lan Yên Nhiên. Hừ lạnh nói. Nói xong, Tiêu Viêm nhất thời thân hình hơi động. Trong nháy mắt lần thứ hai bạo lướt về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.